Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 423, Hồng Phóng, ngươi căn bản không tính là người đàn ông. Góc truyện audio.com, đi ra ngự thư phòng lúc, Diệp Hoàng Ngọc lo âu ánh mắt nữ nhi Diệp Lăng Nguyệt. Nàng không biết, nữ nhi đến tột cùng muốn cùng hạ đế đàm phán chút gì. Hồng phủ người, trước khi đi, đều hung hăng trừng mắt Diệp Lăng Nguyệt. Ra ngự thư phòng phía sau, Diệp Hoàng Ngọc bị áp tài, đang muốn phản hồi thiên lao, thực sự là không biết xấu hổ, hạng người gì, dạng gì nữ nhi, dám cùng hoàng thượng bàn điều kiện. Diệp Hoàng Ngọc, ngươi thật đúng là sinh nữ nhi tốt, mắt thấy bốn phía không có người bên ngoài, Trư Cát Nhu nhảy tót lên Diệp Hoàng Ngọc trước mặt của, giơ tay lên liền muốn giáo huấn nàng, Diệp Hoàng Ngọc trong tay còn mang theo xiềng xích, Trư Cát Nhu tốc độ lại cực nhanh, mắt thấy một bạt tai sẽ rơi xuống. Hồng phủ mấy người đang xa xa nhìn, đều là gương mặt nhìn có chút hả hê. Hồng Phóng ánh mắt thâm trầm, cũng không tiến lên ngăn cản. Vậy mà tình thế này xanh biến hóa, một bóng người hốt từ chỗ tối nhảy ra, chỉ nghe bộp một tiếng, Trư Cát Nhu bị người ném ra, ngã vào một bên bồn hoa. Nhìn nữa phía trước, Nhiếp Phong Hành giống như nhất tôn môn thần vậy, bảo hộ ở Diệp Hoàng Ngọc trước người của mẹ. Hồng Minh Nguyệt cùng Hồng Ngọc Oánh mang tương Trư Cát Nhu nâng lên đến. Trư Cát Nhu ngã xuống bồn hoa, trường mãn cây hoa hồng hoa cây mây, có gai hoa cây mây, trà sát được áo nàng đổ, tóc mai cũng loạn, ngay cả trên mặt đều ra mấy đường vết rạch. Nhiếp Phong Hành, người đả nữ người. Hồng Phóng chứng kiến Nhiếp Phong Hành, cũng là nổi trận lôi đình, đả nữ người làm sao, liền cho phép nàng đánh nữ nhân của ta. Hồng Phóng, ta khuyên ngươi đem con này mẫu cẩu mang về hạ, miễn cho khắp nơi cắn bậy ngươi. Ném Hồng phủ khuôn mặt, Nhiếp Phong Hành hoành đạo. Nhiếp Phong Hành cũng không phải là Lam Ứng Vũ, đánh người còn phải băn khoăn cái phụ nữ già yếu và trẻ nít. Hắn muốn đánh người, quản khác nam nhân nữ nhân thái giám cung nữ. Nói trắng ra, Nhiếp Phong Hành từ nhỏ liền ở trong cung hoành tập quán. Ỷ vào ngoại tổ mẫu là thái hậu, cậu là hạ đế, hắn thật đúng là ai cũng dám đánh. Chuyện hôm nay, nhắc tới cũng là xảo. Từ lúc Diệp Hoàng Ngọc bị xem ra phía sau, Nhiếp Phong Hành thu mua trong cung tiểu thái giám, vừa có cái gió thổi cỏ lay, liền lập tức cho hắn thông gió báo tin. Sở dĩ Diệp Lăng Nguyệt hai mẹ con cùng Hồng phủ người vừa đến ngự thư phòng, Nhiếp Phong Hành cũng đã các loại ở bên ngoài. Hắn hồi kinh lâu như vậy, vẫn không có tái kiến Diệp Hoàng Ngọc, lại là tưởng niệm lại là lo lắng. Mấy ngày nay bởi gia lão già kia quản được nghiêm, nhà mình mẫu thân lại là vừa khóc hai náo ba treo cổ đất uy hiếp, không cho phép hắn đi thấy Diệp Hoàng Ngọc. Thật vất vả, thừa dịp lão gia hỏa ra ngoài ăn uống tiệc rượu, hắn mới chạy ra ngoài. Nhiếp Phong Hành thật vất vả chứng kiến bản thân tâm tâm nhớ kỹ người. Nào biết Trư Cát Nhu cái này không biết xấu hổ, lại muốn đánh nữ nhân của hắn. Diệp Hoàng Ngọc trong lòng nóng lên, nhìn tiền phương cái kia đồ sộ như vách tường nam nhân. Trong lòng sinh ra một loại trước nay chưa có cảm giác thật. Cái này ánh mắt rơi vào Hồng Phóng đáy mắt, đặc biệt gai mắt, nhất là mới vừa rồi Diệp Hoàng Ngọc còn mới vừa cự tuyệt cùng hắn hợp lại. Nữ nhân của ngươi, Nhiếp Phong Hành, ngươi a cũng không nên nói phải quá sớm. Ngươi cũng biết, mới vừa rồi tại ngự thư phòng, hạ đế đã nghĩ tư hôn để cho ta cùng Diệp Hoàng Ngọc nối lại tình xưa. Hồng Phóng tâm lý đổ đắc hoàng. Hắn liền thì không muốn khiến Nhiếp Phong Hành cùng Diệp Hoàng Ngọc song túc song tê. Nhiếp Phong Hành vừa nghe, trong lòng khẩn trương, nhìn nhìn lại bên cạnh Diệp Hoàng Ngọc, thấy nàng lắc đầu, lúc này mới giải sầu. Hồng Phóng, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Hoàng Ngọc năm đó cũng là nhìn lầm, mới có thể coi trọng loại người như ngươi cặn bã nam. Không đúng, ngươi căn bản không coi là người đàn ông. Chỉ xứng gọi là cặn bã, nhớ nàng cùng ngươi phục hôn, ngươi chết cái ý niệm này đi, có phải là nằm mơ hay không? Có thể không phải do các ngươi nói tính, Diệp Hoàng Ngọc, ngươi chỉ sợ còn quên vật như vậy. Hồng Phóng vừa nói, lấy ra một trang giấy, tờ giấy kia, bởi niên đại xa xưa nguyên nhân, sớm đã ố vàng, có thể mặt trên, thư bỏ vợ, lưỡng, lại ám sát đau Diệp Hoàng Ngọc Nhãn. Thư bỏ vợ, đem trí nhớ của nàng lập tức kéo về đến 14 năm trước buổi tối hôm đó. Phần này thư bỏ vợ, là năm đó, ta cho Diệp Hoàng Ngọc, chỉ tiếc, nàng lúc đó ôm hài tử, đem thư bỏ vợ lưu lại, dựa theo đại chu luật lệ, thư bỏ vợ chỉ có giao cho bị nghỉ nhất phương trên tay. Lại vừa thấy hiệu quả, đây cũng chính là ý nghĩa, cái này 14 năm nay, Diệp Hoàng Ngọc cùng ta quan hệ vợ chồng vẫn còn tồn tại. Nàng hôm nay vẫn là đàn bà có chồng, mà ngươi Nhiếp Phong Hành, chỉ là một bại hoại luân thường bên thứ ba, hồng phóng ác độc a, khiến Diệp Hoàng Ngọc sắc càng ngày càng thảm đạm. Năm đó, nàng cực kỳ bi thương, hoàn toàn chính xác ngay cả thư bỏ vợ đều không nhận lấy. Liền ôm nữ nhi đi tìm trong thành cầu cứu. Hồng Phóng, ngươi thật là hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. Nhiếp Phong Hành làm bộ định đoạt biết thư bỏ vợ. Nhiếp tướng quân, lão phu cho rằng, ngươi cũng không muốn cái này phong thư bỏ vợ làm cho quan vũ hầu phủ mất hết mặt mũi, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Nhiếp tướng quân vẫn là thận trọng tốt. Hồng lão hầu gia bỗng nhiên mở miệng. Hắn thân ảnh như điện xiết vậy, ngăn lại Nhiếp Phong Hành. Phong Hành, ta mệt, hay là trước trở lại? Ngươi, tạm thời không nên trở lại thấy ta. Diệp Hoàng Ngọc bi thương, từ thị vệ áp giải đi thiên lao. Nhiếp Phong Hành đứng tại chỗ, thẳng đến nhìn không thấy Diệp Hoàng Ngọc thân ảnh, mới cụt hứng thán một tiếng. Lão gia, phần này thư bỏ vợ, ngươi không phải cũng sớm đã kéo à? Chư Cát Nhu cũng là tức giận đến không rõ. Phu nhân góc nhìn, ta làm như vậy, tự có lý do của ta. Hồng Phóng thu hồi phong thư bỏ vợ. Mẫu thân, phong thư bỏ vợ là giả. Tuy là ta cũng không nguyện ý cùng Diệp Lăng Nguyệt trở thành tỉ muội, nhưng không thể không nói. Hôm nay Diệp Lăng Nguyệt đối với đại hạ cùng Hồng Phủ đều rất có giới trị lợi dụng. Hồng Minh Nguyệt mà nói, đưa tới Hồng Lão Hầu ra cùng Hồng Phóng ánh mắt tán dương. Biết được Thái Hậu có ý định tác hợp Diệp Hoàng Ngọc cùng Hồng Phóng hòa hảo phía sau. Trong lòng biết Diệp Hoàng Ngọc trở về không chịu, Hồng Phóng đã trước thời gian giả tạo hảo cái này phong thư bỏ vợ. Còn như Hồng Lão Hầu gia, Diệp Hoàng Ngọc hai mẹ con chỉ cần con có giới trị lợi dụng, làm cho các nàng nhận tổ quy tông cũng không sao. Tuy nói Hồng Phủ đã có một cái Hồng Minh Nguyệt, thế nhưng lại nhiều thượng Thanh Châu bằng Diệp Lăng Nguyệt. Càng là dệt hoa trên gấm, sở dĩ hắn là như vậy tán thành Hồng Phóng coi như. Có thể cái này há chẳng phải là tiện nghi Diệp Hoàng Ngọc con tiện nhân kia. Vẫn là lão gia ngươi căn bản là lấy việc công làm việc tư. Muốn cùng tiện nhân kia nối lại tình xưa, Chư Cát Nhu vẫn là ghen ghét không ngớt. Phu nhân, ngươi thật là nhiều lo. Năm đó vi phu đã chọn ngươi, ta khiến Diệp Hoàng Ngọc hồi phủ. Bất quá là muốn dùng nàng để áp chế Diệp Lăng Nguyệt cho chúng ta sử dụng. Huống hồ, nàng coi như là hồi phủ, cũng bất quá là một thiếp. Sau này muốn xử trí như thế nào, còn chưa phải là đều nghe ngươi một câu nói. Hồng Phóng hoa ngôn xảo ngữ, nói ba xạo gian đã đem Chư Cát Nhu chuyển buồn làm vui. Bên trong ngự thư phòng, hạ đế không vui nói rằng, ngươi muốn điều kiện gì? Mới đáp lại đi Tây Hạ Bình Nguyên, dám cùng hạ đế như vậy bàn điều kiện, còn thật không nhiều, hạ đế tâm tình có thể nghĩ, nếu không phải lúc này chỉ có Diệp Lăng Nguyệt một người có thể giải khai Tây Hạ chi vây. Hắn nhất định tướng Diệp Lăng Nguyệt lập tức xử tử, thiên hắn hiện tại không thể động Diệp Lăng Nguyệt, điều kiện ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, đợi được ngày mai ta nghĩ được, thì sẽ nói cho Thánh Thượng. Diệp Lăng Nguyệt cũng không có nóng lòng nói điều kiện, nàng biết, loại thời điểm này, vừa phải kéo dài, biết thúc đẩy hạ đế càng mau trả lời ứng với điều kiện của nàng. Dù sao Tây Hạ Bình Nguyên tình huống hôm nay, vô cùng khẩn cấp, cách trương.